Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, thứ 618 chương mộ cái Mỹ Nam bão nổi. Đáng tiếc Liễu Phải Tuyết quá ngu xuẩn, Liên Tràng Hí đô diễn không tốt, nàng chết sống cũng không chịu nhận lỗi, còn ngụy biện đạo, ta lại không biết nàng ôm gạch dưới thai, ngươi cãi lại ngạnh. Cha của nàng một kính ở Sở Mộ Phong trước mặt diễn kịch, làm bộ khiển trách nữ nhi vài câu, sau vội vã quay đầu, cùng Sở Mộ Phong cẩn thận bồi khuôn mặt tươi cười. Nhan tiên sinh, lần này là Phải Tuyết không đúng, muốn đánh muốn mắng đô tùy ngài, Liễu Phải Tuyết dại dột ngay cả nàng ba đây là đang diễn kịch. Cũng nhìn không ra, hoàn hảo tượng chịu ủy khuất tựa như, lại nũng nịu bài trừ vài giọt nước mắt. Mộ Nhan tiên sinh, ngươi thực sự muốn đánh ta sao? Ngươi không tiếc đánh sao? Kỳ An Trần hiện tại ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Cửa phòng bệnh là phòng cháy phòng ngừa bạo lực cấp bậc. Cách âm hiệu quả cũng tốt được không được, cho dù là ngoài cửa thật có bạo tạc, bên trong đâu nghe không được tạp âm ni, cho nên mộ cái Mỹ Nam mới không sợ bọn họ ầm ĩ đến bảo. Bối của hắn lão bà. Phóng mặc cho bọn hắn ở chỗ này diễn kịch, nghe thấy Liễu Phái Tuyết hỏi hắn, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, luyến tiếc, Mộ Phong ca ca. Liễu Phái Tuyết kinh hỉ trợn to mắt, đẩy ra ngăn người của nàng, sẽ phải hướng Sở Mộ Phong bên người ôi. Mộ cái Mỹ Nam lại ngữ khí bình thường nói tiếp, ta luyến tiếc tay ta, hắn liền nhìn cũng không nhìn Liễu Phái Tuyết. Ngươi loại này mặt hàng, cho dù là đánh. Ta cũng không nghĩ bính một chút. Liễu Phái Tuyết vẻ mặt làm nũng đắc ý. Cứ như vậy cứng ở trên mặt, dần dần biến thành vặn vẹo hoán hận. Ngươi vì sao như thế với ta? Liền bởi vì nàng ôm gạch dưới thai. Đứa bé trong bụng của nàng có thể giúp ngươi ngồi vững vàng người thừa kế vị sao? Ngươi muốn đứa nhỏ, ta cũng có thể giúp ngươi sinh. Ngươi vì sao không hảo hảo nhìn nhìn lại ta? Ta có kia điểm so ra kém nàng. Nàng nói liền điên rồi tựa như, hướng về phía phòng bệnh sẽ phải vọt vào, tựa hồ là muốn kéo Kỳ An Trần ra, thực sự nhượng Sở Mộ Phong so sánh hai người bọn họ rốt cuộc ai hảo. Liễu Phái Tuyết phụ thân vội vã kéo lấy nàng, ngăn cản nàng này tìm đường chết hành vi, Kỳ An Trần hiện tại mang thai, quả thực chính là ôm khỏa bom, nàng lần này là hữu kinh vô hiểm, nhưng vạn nhất tình huống có biến. Nàng lại thụ một lần lăn qua lăn lại, đứa nhỏ không có, Sở Mộ Phong cần phải sát nhân không thể. Liễu Phái Tuyết lại không cố ngăn cản, ngạnh là muốn đi mở cửa, những người khác còn chưa kịp làm ra phản ứng. Sở Mộ Phong bỗng nhiên đứng lên, một phen nhổ gạch dưới ra bên cạnh dạ viên bảo tiêu bên hông thương. Bang bang bang bang liên khai kỳ thương, thương thương đều cơ hồ là dán Liễu Phái Tuyết thân thể sát qua đi. Liễu Phái Tuyết sợ đến can đảm đều nứt ra, không ngừng âm thanh sắc nhọn kêu to. A a a, Sở Mộ Phong lại không chút nào nương tay, vẫn đánh tới không đạn, mới rốt cuộc ngừng tay. Đạn khỏa khỏa đô khảm nhập trong tường, rõ ràng cho thấy hắn thần chuẩn thuật bắn súng. Mỗi một thương, đều là sai như vậy một chút liền đánh tới Liễu Phái Tuyết trên người. Liễu Phái Tuyết tiếng thét chói tai vẫn còn tiếp tục. Sở Mộ Phong giơ tay lên liền đem trong tay không đạn thương hướng miệng nàng thượng ném tới. Vừa lúc cắm ở nàng đại dương trong miệng, ầm ĩ người thét chói tai rốt cuộc ngừng. Liễu Phái Tuyết khóe miệng ra bên ngoài rướm máu. Không biết là miệng phá vỡ, vẫn là thẳng thắn liền răng rớt. Dạ viên người cho tới bây giờ chưa từng thấy Sở Mộ Phong phát lớn như vậy hòa. Trong hành lang tất cả mọi người bạch mặt, cũng không dám thở mạnh. Chỉ e lại nhà hắn tức giận, tại đây một mảnh tử như nhau yên tĩnh chung, Sở Mộ Phong thanh âm lãnh được đáng sợ, ngươi ở trần trần đế giày thoa cái gì, hiện tại liền đi đồ ở chính ngươi đế giày, hôm nay ngươi nếu như ngã bất mãn 500 dao, ngày mai sẽ cho ta ngã 1000 dao ra, Liễu Phái Tuyết nghe được cơ hồ mau ngất đi, hiện tại liền cảm thấy toàn thân xương cốt đô đau khởi đến. Hết chương.